Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com. Khi nhìn rõ bức tranh qua tầm nhìn của Senner, trái tim Glenn đập mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy nó. Là một thầy bói, giỏi trong việc giải thích các gợi ý và ký hiệu. Hắn cảm thấy máu mình đang tuôn lên đầu, khiến đầu hắn phồng lên, dường như khiến Glenn ngừng suy nghĩ sâu hơn. Dù vậy, vẫn có một giọng nói hư ảo vang lên trong tâm trí hắn. Tràn ngập sợ hãi, cái kẻ kia, kẻ bị phanh thây, bị gặm nhấm kia là tượng trưng cho viễn cổ Thái Dương Thần. Là Chúa sáng tạo mọi thứ, là vị thần toàn trí toàn năng mà Thành Bạch Ngân thờ phụng à, trước đây. Ta đã từng nhìn thấy ba dáng vẻ tà dị vây quanh viễn cổ Thái Dương Thần kia. Đó là trong đống đổ nát dưới lòng đất ở Bách Lần, nơi đã phong ấn ác linh đáng sợ kia, ba hình ảnh dưới dạng bức tượng không hề xấu xa như bức tranh mô tả họ. Chúng tương ứng đại diện cho Vĩnh Hằng Liệt Dương, Phong Bạo Chi Chủ và Thần Chi Thức Trí Tuệ. Đột nhiên, Glenn nhớ lại cái tên đã từng nghe được, một cái tên mà hắn đã trực tiếp có được khi đối diện trực tiếp với Vĩnh Hằng Liệt Dương, Thiên Sứ Thuần Bạch. Không không thể nào, có lẽ nào, Vĩnh Hằng Liệt Dương từng là một thiên sứ phục vụ viễn cổ Thái Dương Thần, Mặt Trời, từng kể rằng. Tại thị trấn Nôn, mọi người đã từng nghe thấy lời thì thầm của một nhân viên thánh chức giáo hội. Những lời thì thầm đó mang sắc thái sám hối cùng dự đoán về một ít chuyện. Một trong những câu đó là các vị vua thường đến cung điện vào lúc hoàng hôn để mưu đồ một bí mật nào đó, Vĩnh Hằng Liệt Dương, ban đầu được gọi là Thuần Bạch Thiên Sứ, cũng là Thiên Sứ Chi Vương, là một kẻ đã phản bội tạo vật chủ, mà Vĩnh Hằng Liệt Dương, Phong Bạo Chi Chủ, Thần Chi Thức Trí Tuệ cùng với đứa trẻ sơ sinh đen tối không biết tượng trưng cho điều gì kia, là bốn kẻ được lợi nhiều nhất, họ chia nhau ăn tươi nuốt sống thân thể của tạo vật chủ. Thành Bạch Ngân Kinh Thánh của các giáo hội nói rằng ba vị thần cổ đại nhất được sinh ra từ sự phân hóa linh hồn của nguyên sơ tạo vật chủ theo một nghĩa nào đó. Nó thực sự đang ám chỉ về lịch sử đen tối này. Nếu suy đoán của ta là đúng, thì Phong Bạo Chi Chủ và Thần Chi Thức Trí Tuệ có thể là những thiên sứ chi vương đã từng phục vụ tạo vật chủ. Hay còn gọi là viễn cổ Thái Dương Thần, được Thành Bạch Ngân thờ phụng. Có lẽ các thần nên được gọi là Phong Thiên Sứ và Trí Tuệ Thiên Sứ, bởi vậy, tất cả 8 vị Thiên Sứ Chi Vương đã đầy đủ Hắc Ám Thiên Sứ, Thuần Bạch Thiên Sứ, Phong Bạo Thiên Sứ, Trí Tuệ Thiên Sứ, Không Tưởng Thiên Sứ, Thời Gian Thiên Sứ, Vận Mệnh Thiên Sứ và Hồng Thiên Sứ. Từ những gì Mặt Trời nghe được và kết cục của từng vị Thiên Sứ Chi Vương này, có vẻ như ngoài hai con trai của thần Haman và Adam, các vị thiên sứ chi vương khác đã phản bội viễn cổ Thái Dương Thần. Vị viễn cổ Thái Dương Thần này có kết cục quá thảm thiết. Tuy nhiên, bức tranh này có thể là vẽ không đúng sự thật, nói không chừng là nhằm bôi xấu ba vị thần cổ đại. Còn rất nhiều nghi vấn ta tự hỏi. Đứa trẻ sơ sinh đen tối đang ngồi trong bụng của viễn cổ Thái Dương Thần, đại diện cho ai có vẻ như chân thực. Tạo vật chủ, là kẻ tình nghi lớn nhất. Glenn ngay lập tức nghĩ đến nhiều vấn đề. Càng suy nghĩ sâu về vấn đề này, càng có cảm giác bị thôi thúc từ bỏ. Thôi thúc giả vờ như chưa từng nhìn thấy bức tranh kia. Ngay lúc đó, Glenn cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Thậm chí cảm giác được ánh mắt từ linh giới của Vĩnh Hằng Liệt Dương, Phong Bạo Chi Chủ và Thần Chi Thức Trí Tuệ đang hướng về phía Glenn. Ai đã để lại bức tranh này? Ai có thể biết nhiều bí mật như vậy? Rõ ràng là người này nghiêng về phía viễn cổ Thái Dương Thần. Là một trong những thiên sứ hoặc thánh thánh giả thủy chung tín ngưỡng tạo vật chủ Thành Bạch Ngân sao? Lưng của Glenn đã đổ mồ hôi, cơ thể khẽ run lên, mặc dù khả năng quan sát của Auser kém hơn tiểu thư chính nghĩa. Nhưng, người treo ngược là một người phi phàm dày dặn kinh nghiệm. Trong hoàn cảnh cần tinh thần cảnh giác và ý thức cao như thế này, không khó để nhận ra rằng có điều gì đó khác lạ đã xảy ra với Zeman Sparrow. Có chuyện gì xảy ra vậy? Auser hỏi với một giọng điệu kìm nén. lên chợt bừng tỉnh, khiến Senner rời mắt đi và chỉ vào khu vực tròn ở giữa. Ngài sẽ biết khi nhìn vào nó. Một bức tranh có thể khiến Zeman run sợ. Nó có thể khiến ta mất kiểm soát ngay lập tức không? Có lẽ đó không phải là vấn đề. Vì Zeman Sparrow không ngăn cản ta, lại đề nghị ta xem. Tuy nhiên, ta không thể loại trừ khả năng hắn đã mất lý trí và chỉ giả vờ hành động bình thường. Nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu Auser. Nhưng cuối cùng, vị người treo ngược vẫn vững vàng bước về khu ở giữa với chiếc đèn lồng trên tay. Sau khoảng 8 bước, Auser nhìn thấy bức tranh ảm đạm. Chỉ trong 3 giây, tay của Auser run lên cùng với con dao găm và chiếc đèn lồng trên tay. Cứ như thể tên này đang mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó. Thông qua thế giới, Auser từng thấy qua 6 pho tượng của 6 vị thần chính nghĩa trong hội Tarot. Auser dĩ nhiên nhận ra những kẻ đang ăn cánh tay, móc trái tim và ăn bộ não lần lượt là Phong Bạo Chi Chủ, Vĩnh Hằng Liệt Dương, và Thần Chi Thức Trí Tuệ. Trước đây, khi bị Zelingo ép buộc, Auser đã thực hiện một hành vi bất trung với giáo hội phong bạo. Mặc dù, người treo ngược đã tham gia câu lạc bộ Tarot. Ngày càng xa cách vực thẳm phong bạo, Auser đã tin tưởng vào ngài kẻ khờ, nhằm đạt được càng nhiều sức mạnh, càng nhiều quyền thế, mặc dù Auser từng nhiều lần bán tình báo của giáo hội phong bạo. Cũng lười nhác trong một số nhiệm vụ của giáo hội, nhưng từ trước đến nay Auser vẫn có thể còn được coi là tín đồ của Phong Bạo Chi Chủ. Chỉ là không quá thành kính, chưa đủ nhiệt tình, mà giây phút này, từ sâu trong lòng, Auser tự cho rằng mình đã phạm vào tội ác nghiêm trọng. Báng bổ thần thánh, suýt chút nữa vì sợ hãi mà tự móc đôi mắt, không trực tiếp tự sát. Điều đó có nghĩa là ta thực sự đã trở thành một tín đồ giả dối. Auser không dám nhìn nữa. Quay lại nhìn Zeman Sparrow, với một giọng run rẩy, Auser hỏi, ba người đó đều là thiên sứ chi vương, sao? Ta không thể khẳng định, tất cả những gì ta có thể nói là Vĩnh Hằng Liệt Dương có quan hệ mật thiết với thuần bạch thiên sứ. Lên trả lời một cách mơ hồ. Đúng như dự đoán, Auser ngay lập tức cảm thấy rằng có khả năng Phong Bạo Chi Chủ, Vĩnh Hằng Liệt Dương và Thần Chi Thức Trí Tuệ đã từng là thiên sứ chi vương. Về việc Zeman Sparrow không thể khẳng định mọi chuyện, Auser không quá ngạc nhiên. Không có gì lạ vì đối phương chỉ là một người hầu chứ không phải ngài kẻ khờ. Auser vừa định nói gì đó thì nghe thấy một tiếng rít mạnh. Âm thanh kia giống như ai đó đang dùng móng tay cào vào nắp quan tài bằng đá. Không, không phải giống như, mà chính xác là tiếng móng tay cào vào nắp quan tài đá. Xoẹt, dẹt, kít, những tiếng cào xé chát chúa vang lên từ ba chiếc quan tài bằng đá ở hai bên. Sau đó, những chiếc nắp nặng nề hoặc bị bung ra hoặc bị nổ tung. Ba hình người vặn vẹo đứng lên. Một trong số đó mặc một chiếc áo choàng cổ màu trắng gần như ngả sang màu xám. Khuôn mặt giữa nát, gồ ghề, trên cổ, trán và mờ u bàn tay mọc ra những con mắt sâu thẳm. Bên cạnh nó là một kẻ có lòng bàn tay to lớn và những ngón tay dày trông như thể chúng được làm bằng gỗ. Quanh thân nó là một lớp mủ xanh vàng như sương mù tỏa ra. Dường như có khả năng ăn mòn cả quan tài đá. Đối diện với hai tên quái vật này là một bóng người mặc chiếc áo khoác nâu rách nát với chiếc mũ hình tam giác. Có gắn một đầu lâu trên đó. Phần lớn da của nó đã bị mục nát, lộ ra phần xương bên dưới. Dưới lớp áo quần của nó là những chiếc xúc tu dày. Nhầy nhụa, mọc đầy vảy cá từ bên trong chui ra. Nó khiến người khác cảm giác được một sự uy nghiêm, man dợ, bạo ngược và đáng sợ. Điều này khiến Klein cảm thấy như thể hắn đang đối mặt với một người phi phàm danh sách cao từ con đường phong bạo. Tuy nhiên, trạng thái bản thân nó dường như không đạt đến mức đó. Ba xác chết bò ra khỏi quan tài, hướng mắt về hướng Zeman Sparrow và Auser. Một tên tạo ra tia chớp bạc kêu răng rác, một tên khác thì phản chiếu hình bóng của hai người trong vô số con mắt của nó. Tên cuối cùng tỏa ra làn sương màu vàng xanh và tạo ra những dây leo màu nâu. Cùng lúc này, những tiếng bước chân ồn ào và nhanh nhẹn vang vọng ngày một lớn. Một con quỷ đá sáu cánh đang lao tới. Khi nhìn thấy điều này, Lên không hề hoảng sợ. Tay trái đang cầm Lamanner lữ hành bút ký thò vào túi. Xé toạc bức tường linh tính, dùng hai ngón tay để lấy ra chiếc còi đồng của Asko. Ngay sau đó, Lên hất cổ tay và ném chiếc còi đồng sang phía bên kia căn phòng. Không ngoài dự đoán, hắn nhìn thấy ba thi thể với luồng khí tức biến dị đáng sợ quay lại và lao về phía chiếc còi như những con chó săn được huấn luyện. Khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Auser đông cứng lại, sau đó đưa ra quyết định, ném chiếc đèn lồng của mình và chạy nhanh ra cửa. Dựa vào kinh nghiệm dày dạn, Auser biết rằng, khi Zeman Sparrow đối phó với ba xác chết đáng sợ, mình cần phải cầm chân con quỷ đá sáu cánh, để ngăn nó tham gia vào cuộc chiến của nhà thám hiểm điên cuồng. Đoàng, ngay khi Auser lao đến cửa, liền thấy cánh cửa đôi bị nứt ra. Một con quỷ đá sáu cánh đang lao vào với một cây đinh ba dài 8 mét. Auser ngay lập tức thở hổn hển, đôi mắt lộ ra vẻ giận dữ, cơ bắp căng lên, dưới sự trợ giúp của gió. Auser lao về phía trước và vung con dao găm đầy tia chớp bạc quấn quanh. Bộp, Auser né được cây đinh ba bằng đá đập xuống và dùng dao găm chém vào bụng của quỷ đá sáu cánh. Ngay lập tức tia lửa bắn ra. Đá vụn tỏa khắp nơi, Auser bay về phía sau, động tác lao về phía trước của quỷ đá sáu cánh cũng khựng lại. Bịch, cơ thể Auser đập mạnh vào mặt đất, do đã kịp thời tạo ra một tấm đệm khí nên không bị thương nặng. Lúc này, ba thi thể đã tập trung lại với nhau để tranh chiếc còi đồng của Asko. Lên nhìn chúng và bình tĩnh lật Lamanner lữ hành bút ký sang một trang màu vàng với những họa tiết và hoa văn phức tạp. Đây là sức mạnh cấp bán thần mà Lên mới ghi vào bão sét. Sau đó, Lên lướt trên trang giấy bằng một ngón tay trên bàn tay cầm súng lục chuông tang của mình. Đồng thời, hắn nhìn ba thi thể đột biến đang tranh giành chiếc còi đồng của Asko. Với một giọng trầm, hắn nói: "Tạm biệt." Giữa những âm thanh xèo xèo, những tia sét nổ ra, kết nối lại với nhau tạo thành một cơn cuồng phong, bao trùm khu vực có chiếc còi đồng của Asko cùng như ba thi thể dị biến. Toàn bộ khung cảnh ngôi mộ ngay lập tức bừng sáng như ban ngày. Ngay cả Auser cũng suýt không mở được mắt, cơ thể bất giác run lên do luồng khí đáng sợ, nhờ sự trợ giúp của gió. Auser nhảy lên cùng với cơn cuồng phong đang hiện hình trong mắt. Một lần nữa lao vào con quỷ đá sáu cánh, định tấn công Zeman Sparrow. Cách chương.